Đẳng cấp ở rể, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 442. Sự việc này đã gây ra một ấn tượng Lâm Tử Minh không thể xóa được trong lòng mấy người này, đặc biệt là với Ninh Vũ Ngưng. Cô ấy ghi nhớ Lâm Tử Minh, bởi vì thân phận của Lâm Tử Minh còn có một chút. Lâm Tử Minh từ đầu đến đuôi không có nhìn cô ấy một lần, điều đó là cô ấy rất thất vọng. Từ trước đến nay, cô ấy luôn là tâm điểm của đám đông, chỉ cần là đàn ông đều sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp và danh tiếng của mình, rất nhiều ông chủ lớn có tiền cũng không ngoại lệ, chỉ có một mình Lâm Tử Minh là người duy nhất chưa bao giờ nhìn cô ấy từ đầu đến cuối. Điều quan trọng là cô ấy nhìn ra Lâm Tử Minh không muốn bắt kịp, mà là vì Lâm Tử Minh không có quan tâm đến cô ấy, điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến sự tự tin của cô ấy. Lâm Tử Minh không quan tâm đến ý nghĩ của những người này, anh cùng Dương Kỳ đi ra xong, cùng nhau đi ăn cơm, sau đó nói lại hết toàn bộ chuyện làm thế nào anh trở thành chủ tịch của Tử Quỳnh, đương nhiên, anh không thể kê về chuyện của Lâm gia, anh tìm những lý do khác để vòng vo qua vấn đề đó. Dương Kỳ là một người bình thường, hắn ta không nghĩ nhiều về nó, cũng không có sâu sắc nghĩ, bây giờ biết được thân phận của Lâm Tử Minh rồi, cả người rất phấn khích xong lại cảm thấy rất lo lắng mình không làm tốt được diễn viên chính. Trước mặt Lâm Tử Minh cũng không quá bất cần như trước, hắn ta chờ. Nên nhút nhát và phục tùng, không thể trở lại mối quan hệ bình đẳng như trước đây. Nhìn thấy điều này, Lâm Tử Minh bất lực thở dài, anh bởi vì nghĩ đến điểm này nên mới lựa chọn không nói thân phận thật của mình cho Dương Kỳ biết. Tuy nhiên sự việc đã phát lĩnh rồi, anh cũng không nghĩ nhiều về nó nữa, nên như thế nào thì cứ như thế đi. Sau khi chào tạm biệt Dương Kỳ, Lâm Tử Minh tự mình trở về nhà. Kể từ khi anh rời khỏi Sở gia, Lâm Tử Minh vẫn luôn ở một khách sạn, như thế này cũng không phải là cách Vân Cân phải mua một ngôi nhà. Anh bây giờ có tiền rồi, rất nhiều tiền, cho nên muốn mua một ngôi biệt thự thoải mái. Tuy nhiên, anh không quen thuộc với lĩnh vực bất động sản, nên anh đã gọi cho Hàn Kim Long, hỏi xem hắn ta có nơi nào để giới thiệu cho không, giá cả không thành vấn đề. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ngay khi Hàn Kim Long nghe nói Lâm Tử Minh sắp mua một ngôi nhà, hắn ta ngay lập tức tỉnh táo lại, vốn dĩ hắn ta nghĩ là sẽ tặng cho Lâm Tử Minh một ngôi biệt thự để lấy lòng anh, nhưng suy nghĩ cẩn thận với thân phận của Lâm Tử, một ngôi biệt thự tầm thường với giá ngàn vạn tệ, Lâm Tử Minh chắc chắn không lọt mắt nên là hắn ta cũng không mở miệng nói nữa, cộng thêm giai đoạn này mở thêm một công ty mới hắn ta cũng rất bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi để đi cùng với Lâm Tử Minh được, nên là hắn ta sắp xếp người trung gian đi cùng Lâm Tử Minh tới xem nhà. Bởi vì việc này Hàn Kim Long đã giao cho cấp dưới sắp xếp, cũng không có giải thích rõ ràng, chuyên đến tai của bên trung gian đó, không có biết Lâm Tử Minh là một ông chủ lớn, chỉ dẫn anh đi xem những ngôi nhà có giá tầm 200 vạn, Lâm Tử Minh cảm thấy, có gì đó không đúng, trực tiếp nói. Những ngôi nhà thương mại này tôi dùng không được, trực tiếp đưa tôi đi xem khu biệt thự có vị trí tốt nhất thành phố Hoa này đi. Khi người trung gian nghe điều này, có một số nghi ngờ lóe lên trong mặt hắn rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm tiên sinh, giá trung bình của những biệt thự có vị trí tốt nhất ở thành phố Hoa có giá lên đến hàng ngàn vạn tệ đó. Đưa tôi đi xem nó. Lâm Tử Minh gật đầu. Người trung gian cao có trong mắt đầy sự hoài nghi, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp hắn ta vẫn hỏi. Anh có chắc không? Chắc chắn, Lâm Tử Minh sao lại không biết người trung gian đang nghĩ gì, nhưng anh không quan tâm, những hiểu nhầm như thế này có quá nhiều rồi, anh bị tê liệt với nó rồi. Cách chương.